phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 609, tiến vào tụ côn thành, góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch phàm nhân tông, Lư đạo hữu mời nói, tại hạ rửa tai lắng nghe. Hàn Lập khẽ giật mình, lập tức mỉm cười nói, cũng không phải đại sự gì, trước đó vài ngày tại hạ cùng mấy vị đạo hữu ở đây phát hiện một di tích phía bắc sâu trong Thiên Nhạc Sơn mạch, bất quá bên trong lưu lại không ít cấm chế lợi hại, còn có một ít nguy hiểm khác. Vì vậy ta cùng mấy vị đạo hữu kia tự mình phản hồi, mời một ít người có thực lực lần nữa đi tới khám phá. Thực lực lệ đạo hữu ở trong mấy sơn cốc phụ cận chúng ta cũng là hiếm có, không biết có hứng thú tìm kiếm một lần cơ duyên hay không. Mặt mũi Lư quan tử tràn đầy vẻ tươi cười nói. Hàn Lập nghe những lời này, lông mày có chút nhăn lại, nhất thời không nói gì. Lư quan tử thấy thần tình Hàn Lập như vậy, vẻ tươi cười trên mặt thu liễm vài phần, nhưng cũng không mở miệng thúc giục. Đa tạ Lư đạo hữu đã mời, chẳng qua gần đây lệ mỗ có chuyện hệ trọng khác, chỉ sợ là phải từ chối hảo ý của đạo hữu rồi. Hàn Lập trầm mặc một hồi, mở miệng nói, à, nếu đạo hữu có chuyện quan trọng khác tại hạ cũng không tiện cố ép. Lư quan tử thấy ngữ khí Hàn Lập quyết tâm như thế, trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng dứt khoát đứng dậy cáo từ. Hàn Lập tiễn người này ra khỏi động phủ, sau đó bế cửa động phủ, trở về mật thất khoanh chân ngồi xuống. Thật ra hắn cự tuyệt Lư quan tử, không chỉ vì bận bịu luyện thần thuật. Đang cân nhắc tay hắn bấm quyết, trên thân đại phóng kim quang, chân ngôn bảo luân sau lưng hiển hiện ra, toàn bộ 720 đoàn đạo văn phía trên đều u ám. Lúc này toàn bộ thời gian đạo văn đã tắt, thực lực của hắn cũng theo đó đại giảm, thời điểm như thế này mặc dù có dụ hoặc lớn, hắn cũng sẽ không lựa chọn ra ngoài tầm bảo. Hắn vất tay tản đi kim quang trên thân, nhắm mắt lại. Chỗ mi tâm Hàn Lập hiện ra một tầng tinh quang, lóe lên chấn động nhẹ. Cửa động phủ của hắn vẫn đóng chặt không mở ra. Những người dã hạc cốc khác thấy cảnh này cũng không có tới quấy rầy. Thời gian trôi qua trong nháy mắt lại qua vài chục năm. Một ngày này, một vệt sáng từ đằng xa bay tới, rơi vào trước cửa động phủ Hàn Lập, hiện ra thân hình một lão già tóc trắng rối tung, chính là Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Không đợi lão mở miệng truyền âm, cửa động phủ liền từ bên trong mở ra. Nhiệt Hỏa đạo hữu, không tiếp đón từ xa. Hàn Lập tươi cười từ bên trong đi ra. Cái tên này, động phủ của ta và ngươi cách nhau bao xa, cần gì phải ra nghênh đón chứ? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn vừa cười vừa nói. Mời vào, chúng ta vào động phủ nói chuyện. Hàn Lập nhường ra một đường, làm một động tác mời. Vào phủ cũng không cần a. Hôm nay đến đây chẳng qua là đưa ngươi một đồ vật. Lúc trước ngươi một mực bế quan không ra, đành phải kéo dài tới hôm nay mới đến. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn vội vàng khoát tay, nói. Hàn Lập nghe vậy, lông mày lập tức nhướng một cái, kinh hỉ kêu lên. Chẳng lẽ tìm được huyền chỉ tinh thạch kia, loại bảo vật này đâu phải bình thường có thể thấy được, chỉ sợ làm lệ đạo hữu thất vọng rồi. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bất đắc dĩ cười nói. Ồ, nếu không phải vật ấy, vậy nó là? Hàn Lập nghi ngờ hỏi. Lòng bàn tay Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lóe lên bạch quang, ném tới phía trước, một kiện đồ vật liền bay lên. Hàn Lập đưa tay tiếp lấy nhìn một chút, chỉ thấy đó là một khối lệnh bài bằng ngọc màu trắng lớn chừng bàn tay, phía trên điêu khắc một. Góc truyện audio.com, đồ án dạng lá đỏ, bên trái đồ án còn viết mấy chữ cổ truyện văn ngoại môn trưởng lão lệnh. Vật ấy chính là lệnh bài ngoại môn trưởng lão Hỏa Diệp Tông, là tông môn của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Mặt sau lệnh bài, giữa một vòng phù văn nhỏ, lại khắc hai chữ to lệ Hàn. Nhiệt Hỏa đạo hữu, cái này là? Hàn Lập nhìn về phía lão già tóc trắng, nói. Có đồ chơi nhỏ này, về sau ngươi được xem như tu sĩ nằm trong danh sách đăng ký của Hỏa Diệp Tông chúng ta, ngày sau có thể tự do ra vào tụ côn nội thành. Bất quá đây cũng chỉ là danh hào, cũng không có cung phụng như ngoại môn trưởng lão, tiểu gia nghiệp chúng ta không cung cấp nổi cho ngoại môn trưởng lão cấp kim tiên như ngươi a. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nửa đùa nửa thật nói. Nhiệt Hỏa đạo hữu, có lòng, người yên tâm, nếu đã treo danh hào ngoại môn trưởng lão Hỏa Diệp Tông, ta không thể không làm gì, sau này cứ 300 năm ta sẽ cung cấp một lò đan dược cấp chân tiên, số lượng chắc sẽ không ít, đương nhiên. Tài liệu tông môn phải bỏ ra. Hàn Lập ôm quyền, mở miệng nói. Lệ đạo hữu, chúng ta ở ẩn nơi này không phải là để thanh nhàn sao? Ta tặng lệnh bài kia cho ngươi, cũng không phải là để buôn bán với ngươi, lại không phải để ngươi rơi vào vướng bận tông môn, vì vậy ngươi không nhất định phải như vậy. Thần sắc Nhiệt Hỏa Tiên Tôn trầm lại, nghiêm túc nói. Chẳng qua chỉ là luyện chế một lò đan mà thôi, đối với đan sư như ta cũng không tính là gì, chẳng qua tốn chút tinh thần mà thôi, ngược lại vì làm lệnh bài trưởng lão này cho ta, chỉ sợ ngươi phí không ít công phu a. Hàn Lập vẫy vẫy tay cắt ngang lời Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, nói. Tuy Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói không cần điều kiện, nhưng có qua có lại mới toại lòng nhau, đạo lý này hắn há không hiểu.

Hàn Lập nhịn không được chậc chậc tán dương. Dứt lời, hắn đi dọc theo đường phố rộng rãi tiến về hướng trung tâm nội thành. So sánh với sự náo nhiệt ngoại thành, nội thành lại yên tĩnh hơn nhiều, người qua lại trên đường phố không nhiều lắm, phần lớn là ra vào các cửa hàng nơi này, đi lại vội vàng. Hàn Lập cũng không có dừng lại, nhìn xem một số cửa hàng rồi chọn một tòa lầu các 3 tầng có kích thước không nhỏ tiến vào. Nhưng không bao lâu sau, trưởng quầy cửa hàng mang theo vẻ áy náy trên mặt tiễn hắn ra ngoài. Theo như gã trưởng quỹ kia nói, huyền trì tinh thạch chính là đỉnh cấp linh tài, cửa hàng có khả năng giữ vật ấy trong tụ côn thành sẽ không vượt quá 3 nhà, hơn nữa cũng rất có khả năng sẽ không lấy ra bán. Hàn Lập sớm đã đoán trước việc này, cũng không có thất vọng, vẫn định đi trong thành này thử thời vận. Cách chương.